Dòng chảy tình yêu. Chương 277, 277, tin đồn đứng đầu hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó Thẩm Tây Thừa như làn khói biến mất. Khúc Yên cũng chỉ mong lung suy nghĩ một lát rồi lại bị cuốn vào đóng bài tập được giao. Làm mệt đến mức ngã lưng xuống rồi là liền ngủ. Trôi qua một tuần ở trường Tam Trung thì mọi thứ lại trở về như bình. Anh chị trong lớp học trao đổi có chút luyến tiếc. Tặng cô khá nhiều bánh ngọt coi như là quà tạm biệt. Còn thêm luôn WeChat của cô. Cùng cô trở thành bạn bè qua mạng. Thầy cô trong trường gọi cô lên phòng giáo viên. Hiệu trường cảm kích mà cảm ơn cô rất nhiều. Lúc này cô cũng nói thật. Vì đây là ngôi trường cha mẹ cô đã từng theo học. Cô chỉ muốn chính bản thân mình học trong ngôi trường khi xưa của cha mẹ. Hiệu trưởng hỏi, cha mẹ cô là ai? Khúc Yên cười nhẹ, tự hào nói cha mình là Ôn Thành Uy và mẹ là Khúc Nhã Tinh. Cô và Lục Minh hẹn gặp nhau và cùng đặt vé về lại đế đô. Không lâu sau đó Trung Quốc đều bùng nổ về một tin tức được tiết lộ từ trong giới truyền thông tài chính và chính trị. Top 1 của hot search mấy ngày hôm nay là một loại rumor có liên quan đến chuyện đời tư của một doanh nhân quyền lực. Trong đó dù không nói rõ là danh tính chính xác nhưng theo cách nói cũng đại loại đoán được một vài người. Nội dung là về tin đồn một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt chỉ mới 37 tuổi đã có chỗ đứng vững chắc trong giới bất động sản với tài sản lên đến hàng trăm nghìn tỷ trong tay. Là người đàn ông trong tay có tiền. Trên người có quyền thế mà lại bất ngờ có tin đồn tình ái. Khúc Yên vừa đọc đến ngành và tuổi liền đoán được là đang nhắm tới Thẩm Tây Thừa. Cô biết ngay mà, khi trong mối quan hệ với cô làm gì có chuyện sẽ công khai với bên ngoài. Miệng thì luôn nói là bảo vệ cho an toàn của cô. Sợ cô gặp nguy hiểm. Thế nhưng sự thật là sợ tình đầu của anh thấy được. Sẽ lại buồn bã nên luôn biện đủ mọi lý do. Khúc Yên tự cười chính bản thân mình. Ngay từ đầu nên biết là anh sớm đã không đặt mình vào trong lòng. Sau khi chia tay cô, đã chính thức công khai âu cẩn y với thế giới bên ngoài. Chua chát thật đấy. Đau đến mức chỉ có thể ngồi đó bật cười. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, lại thêm một hot search nữa đã nhảy lên top 2 chỉ đứng sau tin đồn trước đó. Nhắc đến tin đồn top 1. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng độ nóng vẫn không hề giảm. Tốc độ bình luận và lượt like đến cả mắt thường còn thấy nó đang không ngừng tăng lên. Top 2 bảng xếp hàng là thứ cô không muốn xem nhất. Tiêu đề có để dòng chữ màu đỏ rất dễ chú ý, ghi. Bạn gái của Thẩm Tây Thừa. Lần này đã không còn là lời nói ám chỉ, mà đã trực tiếp nói chính xác đến chủ nhân bài viết. Khúc Yên chỉ ở search bên ngoài mà nhìn top 1 và top 2 tìm kiếm. Sau đó thoát ra rồi tắt nguồn di động. Lấy tập sách ra từ giải bài. Không còn muốn biết hình ảnh chi tiết ở trong bài đăng. Giờ đã không là gì. Xem cũng chả giúp ích gì cho cô. Hôm sau Khúc Yên có thi khảo sát thử lần thứ 2. Vừa vào lớp học thì tiếng trống đã vang lên. Sau đó là giáo viên phát đề thi. Căn phòng học chỉ còn lại tiếng động của tiếng giấy bị lật và tiếng tính nhẩm của vài người. Khúc Yên vừa ôn lại kiến thức tối hôm qua. Lần này mọi thứ dễ giải quyết hơn đợt thi thử lần thứ nhất. Sau khi kết thúc, Khúc Yên đang gom lại viết thì Lục Minh nhìn cô. Nghiêng đầu hỏi, này, sao cậu nhìn bình thản thế? Khúc Yên nhìn Lục Minh. Nhăn mặt, cậu muốn tôi vừa làm đề vừa khóc sao? Tâm lý biến thái thành dạng này rồi sao? Lục Minh lắc đầu. Không phải, là tin tức trên mạng. Họ đồn cậu và Thẩm Tây Thừa trong giới tài chính yêu nhau. Bên dưới còn có ảnh chứng minh kìa đấy. Cậu chưa xem sao? Cả cơ thể Khúc Yên tức khắc đã căng cứng. Ngay lập tức tự lấy di động ra kiểm tra. Bài đăng đăng có độ nóng đang đứng đầu bảng xếp hạng là bài đăng đứng top 2 tối hôm qua cô xem. Chỉ sau một đêm mà nhiệt siêu của nó đã là chủ đề mà mọi người đều đang quan tâm mà bàn luận. So với bài viết đứng top 1 hôm qua, lần này còn dữ dội hơn. Trong bài viết, có nhắc tới về bạn gái của Thẩm Tây Thừa nhưng không nắm rõ đó là ai. Bức ảnh cũng chỉ thấy bóng lưng của Khúc Yên và Thẩm Tây Thừa. Khung cảnh khá mờ, hình như là chụp lén. phía dưới còn có đoạn quay ngắn cô gái đó nắm tay Thẩm Tây Thừa nhưng sau đó giận dỗi mà buông ra. Thế mà chỉ vài giây Thẩm Tây Thừa lại nắm lấy tay cô gái đó. Hình ảnh vừa tự nhiên lại trong tình tứ rất rõ ràng. Cách chương.